Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, người không xứng dùng đao. Dám tại hắn lên ngôi, điển lễ, bên trên quấy rối. Lạc Thất Thải Xâm Nhiên nhìn xem Thạch Hạo, toàn thân hiện đầy cương kình, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, giọt mưa không dính. Tay phải hắn chấn động, trong tay đúng là nhiều hơn một thanh đao. A, không gian linh khí, Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Dù là trên Nam Hỏa Đại Lục, không gian linh khí cũng thuộc tại vật hy hữu, ít có người có thể có được. Không nghĩ đến người này thế mà có một kiện, có thể thấy được, Lạc Thất Thải rất được Lạc Hạo Điển ưa thích. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng được ban cho một kiện không gian linh khí. Đương nhiên, cái này không gian linh khí cũng có thể là Lạc Thất Thải chính mình lấy được. Nhưng cái này tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Ông, trên thân đao có một cái phù văn phát sáng. Lập tức, đao phong biên giới liền bày ra một tầng ngân quang, tản ra sắc bén hàn mang. Linh khí, Chân Võ Tông quả nhiên tài đại khí thô. Lạc Thất Thải trên thân lại có hai kiện linh khí, mặc dù có một kiện cũng không phải là binh khí. Chết đi, Lạc Thất Thải hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Xoát, một đao chém qua, đầy trời mưa to lại cũng bị lưỡi đao chặt đứt. Khủng bố như vậy, một bộ phận là Lạc Thất Thải bản thân thực lực, mà đổi thành một bộ phận thì là linh khí này bản thân uy lực. Đao khí hóa thành màu bạc hàn mang, hướng về Thạch Hạo chém tới. Ám không, Lạc Thất Thải còn không đủ tư cách đánh ra ám kình. Tất cả đều là linh khí này chi uy. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về đao khí đánh tới. Bành, đao khí vỡ nát, nhưng là Thạch Hạo trên MU bàn tay cũng có một đạo máu tươi chảy ra. Thạch Hạo không khỏi gật gật đầu. Cây đao này thật sự là không tầm thường. Đao khí lại có thể xé mở phòng ngự của hắn, bưng đến lợi hại, mà Lạc Thất Thải lại càng phải chấn kinh. Bởi vì hắn thế nhưng là biết, trong tay cây đao này thế nhưng là ba tinh linh khí. Nhưng đánh ra đao khí cùng ám kình tương tự, cho nên, cho dù là đao khí, uy lực lại cũng không thua trực tiếp chém chúng bao nhiêu. Thạch Hạo đón đỡ cái này một cái. Hắn thấy, đối phương khẳng định sẽ gãy tay, dù gì cũng phải bị da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, như vậy vẻn vẹn chỉ là có một đạo thiền thiền vết thương. Để hắn không thể nào tiếp thu được, gia hỏa này thể phách cường hoành đến mức nào. Bất quá, ngươi có thể cản một đao, cái kia 10 đao, 100 đao, thiên đao đâu, cuối cùng cũng phải đưa ngươi tươi sống chém chết. Lạc Thất Thải lần nữa giết đi ra, xoát xoát xoát, đao quang như rực, Thạch Hạo triển khai xuyên vân bộ, thân hình gia tốc, nhẹ nhõm liền đem những này đao khí tránh rơi. Ta muốn ngươi chết, ngươi lại há có thể sống được rồi. Lạc Thất Thải cười lạnh, hắn chỉ cần xa xa vung đao, đao khí liền chém đi qua, giống như đứng ở thế bất bại. Thật sao? Thạch Hạo cười nói, thân hình lần nữa gia tốc. Cái gì? Lạc Thất Thải giật nảy cả mình, hôm nay hắn không biết đã nếm qua bao nhiêu hồi kinh ngạc. Tốc độ của đối phương đã vượt qua bình thường dưỡng hồn cảnh rất nhiều. Có thể thế mà còn có thể tiến một bước gia tốc. Cái này sao có thể? Hắn vội vàng lui, tốc độ của đối phương nhanh chóng hoàn toàn có thể so sánh Bỉ Ngạn cường giả. Hắn nhất định phải mượn nhờ lui lại kéo ra không gian, mới có đầy đủ thời gian vung đao, lấy theo kịp Thạch Hạo tốc độ. Ngươi cũng xứng dùng đao. Thạch Hạo lượng đao, lập tức kích hoạt lên từ lực phù văn. Lập tức, Lạc Thất Thải chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dẫn dắt, đao trong tay thế nhận lấy mãnh liệt quấy nhiễu, hoàn toàn mất đi chính xác, không biết chém về phía nơi nào. Thạch Hạo đã là thẳng lấn mà tới, từ lực phù văn diệt, tiêu trọng phù văn sáng, một đao điên cuồng chém, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Trong nháy mắt này, Lạc Thất Thải trong lòng trào lên một cái ý niệm trong đầu. Đối phương cũng là cái nào đó đại giáo truyền nhân, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng có thâm hậu như vậy nội tình. Nhưng là, đối phương đến tột cùng là tông môn nào? Tại sao muốn nhắm vào mình? Mắt thấy Cửu Trọng Sơn chém tới, hắn vội vàng vung đao chống đỡ. Đinh, một tiếng vang giòn, Cửu Trọng Sơn đã chém đi lên. Một màn kinh người xuất hiện, Lạc Thất Thải đao trong tay đúng là bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Cửu Trọng Sơn cơ hồ không bị ảnh hưởng tiếp tục chém đi qua. 20 vạn cân trọng lượng gia trì phía dưới, một đao này lại nhanh lại nặng. Không, Lạc Thất Thải giống to, có thể chỉ là phun ra một chữ, thân thể đã bị Cửu Trọng Sơn chặn ngang mà đứt. Tiếng hô của hắn lập tức im bặt mà dừng, chỉ là trên mặt vẫn mang theo chấn kinh cùng không hiểu. Cái này giết người của hắn đến tột cùng là ai? T, toàn trường thì là một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Lạc Thất Thải thế mà bị chém, ai có thể tin tưởng? Bất quá, quần chúng vây xem có không ít thì là ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Lạc Thất Thải là cái thứ gì? Tới đây mới mấy ngày, liền trà đạp bao nhiêu cô nương tốt, đã chết tốt. Thạch Hạo thu đao, trực tiếp thả người liền đi. Lớn mật, ngươi còn muốn chạy? Cười lạnh một tiếng, có Bỉ Ngạn Cảnh gấp vọt mà đến, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trước đó tình hình chiến đấu mặc dù rằng co, có thể Lạc Thất Thải rõ ràng chịu đựng được a, cho nên hắn cũng chỉ là tại trên đài cao ngồi tránh mưa. Không nghĩ tới tình thế thay đổi trong nháy mắt, Thạch Hạo một đao liền đem Lạc Thất Thải làm thịt rồi. Đây chính là chân võ tông người a, hơn nữa còn là Lạc nhị trưởng lão chắt trai, bây giờ lại là chết tại Tam Nguyên Thành. Cái này muốn nhấc lên như thế nào phong bão? Tóm lại, bọn hắn những này Bỉ Ngạn Cảnh đều muốn ăn vào trọng phạt. Hiện tại, hắn như còn để Thạch Hạo chạy mất mà nói, cái kia thực sự phải chờ đợi chân võ tông người tới lấy xuống đầu hắn. Nhưng mà, Thạch Hạo triển khai xuyên vân bộ, tốc độ cực nhanh, hắn cũng chỉ có thể duy trì cái không bị mất dấu cục diện. Có thể trong thành địa hình phức tạp, lại rơi xuống mưa to, cực kỳ ảnh hưởng ánh mắt, cho nên, chỉ là một chút thời gian, tên kia Bỉ Ngạn Cảnh liền không thể không chán nản dừng bước lại. Người, mất dấu, a, hắn ngửa mặt lên trời gào to, lực lượng hùng hậu phóng lên tận trời, đúng là để quanh người nước mưa đều là sông ngược lên trời. Thạch Hạo ở bên ngoài chạy một vòng đằng sau, liền lặng lẽ về tới đan thành, đem mũ rộng vành hái một lần. Ai có thể nghĩ đến, trước đó chém giết Lạc Thất Thải thần bí thiên tài đúng là hắn cái này phế nhân đâu. Mưa thu mây mở, mặt trời chói chang, không sai biệt lắm có thể đi chân võ tông. Thạch Hạo thì thào, Tam Nguyên Thành có tài nguyên đương nhiên xa xa không thể cùng một cái tông môn so sánh. Cho nên, dù là không phải là vì tìm Lục Vân báo thù, đơn thuần là vì tu luyện, chân võ tông cũng là một cái tốt hơn lựa chọn. Thạch Hạo đem Tiểu Hắc kêu tới, an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Được, chấm đen nhỏ gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì, trực tiếp rời đi. Sau đó, Thạch Hạo liền đi hướng Kỳ Anh Bằng cáo biệt. Thạch thiếu, ngươi nhanh như vậy muốn đi? Kỳ Anh Bằng vạn phần không muốn. Thạch Hạo đan đạo trình độ quá cao, thoáng chỉ điểm hắn mấy lần, liền để trình độ của hắn phóng đại. Theo suy đoán của hắn, nhiều nhất 3 năm, hắn liền có hy vọng trùng kích ngũ tinh đan sư. Thạch Hạo cười một tiếng, thiên hạ không có không tiêu tan đỉnh ghế. Ngày khác hữu duyên, hay là sẽ gặp nhau? Vâng, Kỳ Anh Bằng biết, Tam Nguyên Thành quá nhỏ, không đủ để Thạch Hạo thi triển hết tay chân. Đây chỉ là đối phương con đường huyền thoại bên trên một cái điểm dừng chân thôi. Thạch Hạo mang lên đại hoàng cầu lên đường xuất phát. Tô Mạn Mạn đương nhiên cũng đi theo mà đi, tựa hồ ỷ lại vào Thạch Hạo. "A, ngươi thực sự không cần về nhà?" Thạch Hạo hỏi. "Thế nào, bản tiểu thư ăn ngươi một ít gì đó, ngươi hẹp hòi." Tô Mạn Mạn buông thịt nướng trong tay xuống, lấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù nàng tuyệt sắc dung nhan bị che, nhưng ánh mắt lại không cách nào cải biến. Hắc bạch phân minh, mắt to mê người cực kỳ. Gặp Tô Mạn Mạn đổi Thạch Hạo, đại hoàng cầu lập tức không tim không phổi nở nụ cười. Đồng, nó lập tức vui quá hóa buồn, bị Thạch Hạo một cước đạp ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,